cằm của Kim Luyện trưởng lão suýt nữa thì rơi xuống mặt đất. Hắn cho rằng, người dám can đảm xông tới đây tối thiểu phải là mấy vạn người mới đúng. Nhưng mà, đối phương lại chỉ có 61 người. Ngoại trừ đầu lĩnh là một thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ra, những tên tráng hán còn lại đều cao gấp 3 lần người bình thường, thể trạng giống những con gấu lớn to bằng cái cột nhà. Rầm rầm rầm, thanh âm vật nặng rơi lên mặt đất liên tục truyền đến. Tuy cách nhau một khoảng rất xa nhưng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động khi những tráng hán kia tiếp xúc với mặt đất truyền về. Cái này tuyệt không có gì kỳ quái. Một tên luyện nô đã có được 10 vạn cân nặng, liên tiếp nhảy xuống như vậy, mặt đất không chấn động đó mới là chuyện lạ. Nói đùa gì vậy? Những người kia căn bản không phải là hộ vệ chiến sĩ tân luyện quốc gia. Chỉ có 61 tên, chẳng lẽ còn muốn đánh hạ cung điện dưới lòng đất phòng thủ xâm nghiêm nhất sao? Đám người ngư nhân tộc chỉ trỏ, có người đưa ra nghi vấn, nghị luận xôn xao khuếch tán ra. Chiến sĩ ngư nhân tộc thật vất vả mới tích lũy được một chút sĩ khí đã không còn sót lại chút gì. Mục đích chiến đấu của bọn hắn cũng đã biến mất, tan rã rồi. Không, tất cả chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải chiến đấu. Đại mục ngư hét lên một cái thanh âm trái ngược như vậy. Tộc trưởng, đối phương chỉ có 61 người, mà thần tạo quân có tới hơn 2 vạn. Còn có Kim Luyện trưởng lão cùng 10 thành viên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bình thường đi chiến đấu, ngươi ngược lại để cho chiến sĩ của chúng ta tự sát a? Đúng vậy a, tộc trưởng, thỉnh người suy nghĩ lại. Các ngươi đều sai rồi, 61 người này so với 10 vạn hộ vệ quân còn muốn khủng bố hơn, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra ư? Những người này đều là thứ thần cấp chiến sĩ. Một câu này của đại mục ngư giống như một quả trọng lội bổ vào lòng từng ngư nhân tộc nhân một. Lúc bình thường, ngay cả những thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội với tu vi đại vô vũ trụ chi lực, trong cảm nhận của những ngư nhân tộc nhân đều là những tồn tại cường đại không thể mạo phạm. Thứ thần cấp lực sĩ bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có ngũ đại trưởng lão. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một lúc 60 thứ thần cấp cường giả. Điều này há không làm bọn hắn kinh hãi sao? Chính là một câu nói kia. Các chiến sĩ ngư nhân tộc lần nữa bắt đầu phấn chấn lên. Mục đích chiến đấu bị dập tắt lần nữa được nhen nhóm. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong bọn hắn bắt đầu sinh ra, ngưng tụ lại một chỗ. Cỗ lực lượng này chính là lực lượng đoàn kết. Đúng lúc này, đại mục ngư trưởng lão đem ánh mắt khóa chặt trên người thiếu nữ xông lên phía trước nhất kia. Cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người nàng, lòng của hắn đột nhiên run lên. Nữ tử kia, ôi trời ơi, mỹ nhân ngư công chúa, đây là chuyện gì xảy ra? Giữa ngư nhân tộc nhân đều có tinh thần liên hệ đặc biệt, điều này làm cho ngư nhân tộc rất dễ dàng phân biệt đối phương có phải là đồng loại hay không. Mà khí tức trên người hữu nãi ngư lại là cao quý nhất trong ngư nhân tộc, cũng là khí tức đặc biệt nhất. Thân là ngư nhân tộc trưởng, đại mục ngư chỉ thoáng cái liền phân biệt ra được. Cách xa nhau cả vạn năm, mỹ nhân ngư công chúa tồn tại tại vạn năm trước đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Tâm tình tái ngộ, phục hưng như thế nào có thể dùng đôi ba câu miêu tả ra được hay sao? Giết! Hữu nãi ngư gào lớn, thân hình của nàng rất nhanh hướng đội ngũ thần tạo quân phóng tới. 60 luyện nô lập tức theo hữu nãi ngư hướng Kim Luyện trưởng lão vọt tới. Chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản, trước tiêu diệt đầu lĩnh của đối phương, sau đó lại tiêu diệt chiến sĩ của đối phương. Chiến thuật này, chênh lệch 60-1, vận mệnh của Kim Luyện trưởng lão có thể nghĩ. 60 luyện nô, từng người đều như một quả núi 10 vạn cân di động, đại man ngưu, điên cuồng chạy tới. Lực lượng theo quán tính sinh ra ngay cả tường thành kiên cố nhất cũng có thể đụng sập thì chớ nói chi là thân thể có được năng lượng của thiên vũ thạch cực kỳ cường hãn. Đó là năng lượng sâu trong vũ trụ, thần bí cùng tinh khiết nhất. Mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Luyện trưởng lão sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn tuy rằng cũng là thứ thần cấp, nhưng mà hắn vẫn rất rõ ràng, dưới 60 thứ thần cấp vây công. Kết cục của lão sẽ là cái dạng gì? Không có khả năng lùi bước, chỉ có một con đường để đi, chiến đấu.